Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, trò chơi kết thúc. 1. Ta muốn xem như năm đó vụ tai nạn kia tự mình người tham dự. Ngài nhất định biết vĩ đại nhất Vu Sư Pha Nhĩ là hắn phát minh thạch ban dược tề, có thể tránh thoát bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả dò xét, bao quát thánh quang ở bên trong. Đường Ninh trả lời đối phương nội tâm nghi hoặc, hiện tại ngươi có thể yên tâm rời đi cái thế giới này. Ta muốn địa ngục ma quỷ nhất định làm xong khoản đãi ngươi chuẩn bị. Pha Nhĩ, vĩ đại nhất vu sư một trong, sở hữu con rơi huy chương, bị lưu đày tới khải sát tháp. Người trẻ tuổi tiếp xúc đến Pha Nhĩ. Chẳng lẽ cái này vị trẻ tuổi là từ chỗ nguyền rủa đi ra? Đây tuyệt đối không có khả năng. Mô Gia nội tâm cảm nhận được khó mà hình dung rung động. Có người tiến vào khải sát tháp, sau đó bình yên vô sự từ khải sát tháp đi ra, phá vỡ thần bí tổ chức thả ra khủng bố nguyền rủa. Cái này đã vượt ra khỏi hắn có thể lý giải phạm vi. Đây đều là giả, ngươi là lường gạt. Mô Gia phẫn nộ gào thét, dưới chân thổ địa thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng, cấp tốc lan tràn, đem phụ cận thổ địa hoàn toàn biến thành luyện ngục. Thật đáng tiếc, học sinh của ngươi cũng cho rằng như thế. Đường Ninh đứng ở luyện ngục một dạng thổ địa bên trên, trên thân thể bộc phát ra hào quang chói sáng, giống như ban ngày, hỏa diễm tại cái này loại quang mang chói mắt trước mặt cũng đã mất đi vốn có sắc thái, lộ ra không có ý nghĩa. Liều mạng một lần là Mô Gia cơ hội cuối cùng. Hắn có thể cảm nhận được đối phương loại kia hỗn hợp về sau xoa sau tự nhiên lực lượng khủng bố cỡ nào. Thân thể của hắn lâm vào hư vô hình thái, phảng phất là dưới thái dương bóng dáng vặn vẹo biến hình, khó mà nắm lấy. Trên đầu ngón tay móng tay nhanh chóng kéo dài, giống là địa ngục ma quỷ. Cái này là tới từ ma quỷ phẫn nộ à? Đường Ninh thủ trưởng nâng lên, bạch quang chói mắt tạo thành một bức tường thể. Bức tường đem địa ngục một dạng mặt đất chia cắt, mặt khác một bên hỏa diễm hừng hực thôn phệ hết thảy, mà chính mình một bên hỏa diễm làm theo nhanh chóng dập tắt, lâm vào yên lặng. Ma quỷ vịnh thán, đây là Mô Gia mạnh nhất vu thuật, theo ma quỷ nơi nào thu được năng lực, nhưng giờ khắc này ở cái này bạch quang trước mặt không hề có tác dụng. Ban đầu nên đánh mở địa ngục không có hưởng ứng, phảng phất ma quỷ cùng hắn đã mất đi liên hệ. Vặn vẹo khủng bố bóng dáng phát ra địa ngục ma quỷ rên rỉ, hẹp dài sắc bén móng tay muốn xuyên thủng bạch quang hình thành bức tường. Nhưng tiến vào bức tường về sau, móng tay biến mất vô ảnh vô tung. Xảy ra chuyện gì? Mô Gia gần như tuyệt vọng phẫn nộ gào thét. Đường Ninh đưa cho đối phương đáp án cuối cùng, có người cùng ma quỷ đã đạt thành khế ước, thu được ma quỷ trợ giúp. Học xong ma quỷ thở dài vu thuật, bất quá vu điển bên trong thán tức chi tường có thể làm cho hết thảy tà ác bình tĩnh lại. Đến từ chỗ nào, liền trở về chỗ nào. Đến từ vu điển trong cường đại nhất vu thuật, thán tức chi tường, ức chế địa ngục lan tràn. Đường Ninh chậm rãi tiến lên, thán tức chi tường đi theo di động. Mô Gia muốn lui lại, nhưng hai chân của hắn giống như là bị cái gì lực lượng trói chặt. Không nghe sai khiến, làm thán tức chi tường. Bạch quang đem tà ác ma quỷ hắc ảnh hoàn toàn bao phủ lại. Mô Gia thân thể khôi phục dáng dấp ban đầu, da thịt nhanh chóng già nua, giống như là đã trải qua tuế nguyệt rèn luyện vỏ cây một dạng thô ráp. Hắn vu thuật bị áp chế, dùng để kéo dài tuổi thọ những cái kia chú ngữ cũng bị thanh trừ. Tại cái tuổi này hạ chân thực gương mặt hiển lộ ra. Hắn già nua cơ hồ đứng không vững, run rẩy ngồi xuống, thân thể còng lưng, hàm răng từ trong miệng chóc ra. Nhìn một cái, cường đại mặt trời quả huy chương vu sư cuối cùng không ngăn cản được thời gian lực lượng. không cần ta xuất thủ, hắn liền sẽ già nua chí tử. Đường Ninh hưng phấn cười lớn, bao phủ tại thán tức chi tường, bên trong Mô Gia chậm rãi nhắm mắt lại. Thẳng đến thân thể ngồi dưới đất, đã mất đi động tĩnh, tính mạng của hắn đi đến điểm kết thúc. Thu hồi thủ trường, Đường Ninh có chút xin lỗi hướng phía một cái hướng khác, thật có lỗi. Pha Nhĩ thúc thúc, đem thán tức chi tường dùng tới đối phó loại nhân vật này. Thật sự là không nên, nhưng ta phải bảo đảm an nguy của mình. Đối phó một tên mặt trời quạ huy chương vu sư cũng không dễ dàng, chí ít với Đường Ninh tới nói trước mắt có chút cố hết sức. Cho nên hắn lựa chọn dùng Pha Nhĩ thúc thúc đưa cho mình chút ít môi giới phát động thán tức chi tường, lựa chọn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bởi vì trời đã nhanh sáng rồi. Khi đó hội có người đi qua, đi tới ngồi chết đi Mô Gia trước mặt. Đường Ninh đưa tay tại trên thân thể của hắn vuốt ve. Không đến một lát, vươn vào đối phương trong ngực, lấy ra một cái tay cỡ bàn tay màu đỏ sậm huy chương. Huy chương tổn hại, chỉ là một khối nhỏ, phía trên đồ án cũng không hoàn chỉnh, ẩn chứa chút ít siêu tự nhiên lực lượng. Ngả cách La Tư không chỉ một lần đề cập tới, các thúc thúc cừu nhân trong có một ít người sở hữu loại này huy chương toái phiến. Cái này đại biểu bị thần bí tổ chức tán thành, trở thành tiến vào thần bí tổ chức người dự bị, những người dự bị ở giữa tồn tại cạnh tranh quan hệ. Bọn họ cần thông qua lợi dụng năng lực của mình vì thần bí tổ chức phục vụ. Dạng này hội thu hoạch được thần bí tổ chức khen thưởng, đạt được càng nhiều huy chương toái phiến, tu bổ trong tay vốn có huy chương toái phiến, thẳng đến hoàn chỉnh, bọn họ mới có thể đạt được cho phép, tiến vào thần bí tổ chức, trở thành thần bí tổ chức bên trong một viên. Cái này đối với bọn hắn tới nói là vô thượng vinh diệu. Đây mới là Đường Ninh từ khải sát tháp đi ra báo thù mục tiêu cuối cùng. Đạt được những người dự bị kia trên thân tất cả huy chương toái phiến, tạo thành hoàn chỉnh huy chương, lợi dụng cái này tràn đầy siêu tự nhiên lực lượng huy chương mở ra thần bí tổ chức lối vào, hủy diệt thần bí tổ chức, để lộ chỗ nguyên rủa nguyên rủa, những các thúc thúc thu hoạch được tự do, vuốt ve huy chương tổn hại đồ án tản ra tối ánh sáng màu tím. Đường Ninh đem huy chương nhét vào trong ngực, đi tới con thỏ xe ngựa trước mặt, vuốt ve lông xù tiểu thỏ tử, bọn tiểu nhị, các ngươi được nhanh điểm mang ta trở lại bơ lóc đặc biệt thành. Liên quan tới An Ma trò chơi nên kết thúc, bơ lóc đặc biệt giáo đình chỉ còn lại có tín đồ, xem như đại giáo chủ ao tâu đặc biệt đan đương nhiên biết được An Ma sự tình. Hắn có thể tưởng tượng ra được làm An Ma nhận lấy thế tục luật pháp chế tài, giáo đình tuyệt sẽ không thờ ơ. Một trận siêu tự nhiên lực lượng tham gia kiện cáo, bờ lóc đặc biệt giáo đình lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này không thể nào nói nổi. Đến lúc đó vì lắng lại mọi người đối giáo đình hoài nghi, giáo đình khẳng định sẽ làm ra một số lấy hay bỏ. Bờ lóc đặc biệt thành đại giáo chủ ao tâu đặc biệt không thể nghi ngờ sẽ trở thành tràng tai nạn. Này vật hy sinh, dùng để lắng lại các thành dân nghi vấn. Hắn đã dự cảm được hết thảy, sớm đi lên đường chạy trốn. Mà mới bờ lóc đặc biệt thành đại giáo chủ giáo đình hiển nhiên còn không có phân công xuống tới. Cho nên liên quan tới tối nay trận này siêu tự nhiên lực lượng tranh đấu không có người sẽ đi nhúng tay. Đêm khuya thời điểm, bờ lóc đặc biệt thành yên tĩnh, thậm chí ngay cả đi ra cửa quầy rượu tử quỷ nhóm cũng ít đi rất nhiều. Bởi vì mấy ngày qua bờ lóc đặc biệt thành phát sinh đại sự thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là An Ma tước vị bị đoạt đi, sinh ý cũng bị một người thanh niên thu mua. Sau đó là An Ma gia tộc một tên tộc nhân bị thiêu chết trong phòng. Chị An sảnh vì bơ lóc đặc biệt thành chị An ổn định, nhắc nhở mọi người ban đêm tận lực không muốn ra khỏi cửa. Bơ lóc đặc biệt thành lớn nhất trang viên lộ ra rất quạnh quẽ. An Ma vì tránh đầu sóng ngọn gió, đã để Anma gia tộc tất cả mọi người tận lực thiếu suất ngoại hoạt động. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không ngoại lệ, trốn ở trang viên nhà trọ tầng cao nhất hồ bơi trong. Chờ đợi lấy tin tức tốt đến, Luke rất nhanh đẩy cửa vào, cung kính hành lễ, tiên sinh, Đường Ninh cầu kiến. Anma lập tức từ trong nước đi ra. Hiện tại nàng đối với cái này thông minh người trẻ tuổi 10 phần tín nhiệm. Luke đem khăn tắm đẩy tới, đắp lên người. Anma trên thân có chút biến hóa, nguyên bản trơn nhẵn da thịt trở nên già nua đứng lên. Đây là hắn triển lãm cho Đường Ninh bộ dáng. Hắn cũng không thể đem chính mình chân chính bộ dáng triển lãm cho đối phương, nhượng người trẻ tuổi cảm thấy hắn thân thể khỏe mạnh, lại muốn đem sinh ý giao xử lý dùng hắn. Cái này cùng Anma chính mình nói tới lý do không hợp. Đường Ninh bị Luke dẫn vào, thấy được Anma, chùm khăn tắm, ngồi tại một thanh trên ghế xích đu. Ta cho ngài mang đến một tin tức tốt. Đường Ninh không kịp chờ đợi cầm trong tay dẫn theo cái đầu kia đưa cho Luke. Luke có chút khẩn trương, nhận lấy dính đầy máu tươi kiện hàng lấy được Anma trước mặt. Mang trên mặt hoảng sợ, hoạn có bệnh thích sạch sẽ người ghét nhất cũng là máu tươi. Chỉ hy vọng có thể nhanh lên đem vật cầm trong tay lấy ra. Anma ra hiệu Luke mở ra kiện hàng, thấy được bao khỏa bên trong cái này cái đầu người, đã bị đánh đến nát bét. Nhưng có thể nhận ra đến đúng là hắn đối thủ lớn nhất đáp thản thân sinh tử phong. Cái kia hắn đã từng thưởng thức người trẻ tuổi. Hắn chết, hướng phía kiện hàng phun một bãi nước miếng. Anma có vẻ hơi kích động, phát ra cuồng tiếu, đáp thản. Người thân sinh tử chết tại trên tay của ta. Người nhất định nghĩ không ra. Ha ha ha, Đường Ninh tĩnh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Suy tư cái này chuyện kế tiếp, đưa Anma lên đường trước đó hắn phải biết vị kế tiếp đối thủ đáp thản một số nhược điểm cùng bí. Mặt, Anma nhất định cảm kích, cuồng tiếu nhượng Anma có chút kích động, phát ra một trận ho khan, Luke vội vàng đem trong tay đầu người để ở một bên. Thay Anma đấm lưng, thẳng đến an tĩnh lại, Anma hưng phấn sau khi hơi nghi hoặc một chút. Người trẻ tuổi, cái này cái đầu người làm sao lại đến trên tay của ngươi? Theo lý mà nói, hẳn là hắn phái đi những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cầm về mới đúng. Thật có lỗi, tiên sinh, ta muốn tại trước mặt ngài triển lãm năng lực của ta. Cho nên tự làm chủ, muốn thay ngài đem thù đầu người cầm về. Bất quá chờ lúc ta tới đó, hết thảy đều kết thúc. Vận khí của ta không tệ, ngài phái ra những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả cùng đối phương đồng quy vu tận. Phần này công lao rơi vào trong tay của ta. Anma hài lòng gật đầu, một cái muốn phải nhanh một chút lấy được bản thân tín nhiệm người trẻ tuổi. Cỡ nào tốt trợ thủ, đem sinh ý giao cho loại người thông minh này thực sự thật là làm cho người ta yên tâm. Hắn khoát khoát tay. Người trẻ tuổi, ngươi làm đúng. Đường Ninh phát ra thỉnh cầu, tiên sinh, ta nghĩ chúng ta mục tiêu kế tiếp hẳn là đáp thản bản thân. Nhất định phải nhanh giải quyết cái này cái cự đại tai họa ngầm. Anna cũng nghĩ như vậy, đáp thản hại hắn đã mất đi tước vị, đồng thời sinh ý cũng nhận ảnh hưởng. Cuối cùng thần bí tổ chức thu hồi ban cho hắn còn lại huy chương toái phiến. Nhượng hắn tiến vào nhiều năm nỗ lực tan thành bọt nước, mà đáp thản làm theo chiếm được tiên cơ, trở thành có khả năng nhất tiến vào thần bí tổ chức người. Hắn cũng không muốn nhìn lấy đối thủ của mình đạt được ước muốn, trở thành chủ nhân của hắn. Không tệ, là nên giải quyết cái này cái cự đại tai họa ngầm. Anma lộ ra nụ cười dữ tợn. Có thể đắp thản sở hữu giống ngài một dạng thành tựu. Hắn tước vị cùng tài phú đều là cực lớn hàng rào. Chúng ta không chỗ ra tay. Đường Ninh có chút khó khăn. Đừng lo lắng. Đắp thản thế nhưng là lão bằng hữu của ta. Không có người so ta quen thuộc hơn hắn những bí mật kia. cướp đi hắn tước vị cùng tài phú với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Ăn ma từ bọn họ trở thành, tiến vào thần bí tổ chức đối thủ cạnh tranh bắt đầu. Đã bắt đầu kế hoạch đối phó đáp thản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.